đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, Lý Minh Vũ vs Messi UEFA tâm quá. 6 giờ tối 45 phân. Manchester trên bầu trời một vòng tà dương ngay tại chậm chậm hạ xuống. Etihad sân bóng cũng sớm đã ngồi đầy là người. Manchester City đội vs Barcelona tranh tài hết sức căng thẳng. Bản mùa giải Barcelona tiến hành thay máu. Messi hợp đồng sẽ tại cái sau mùa hè đến kỳ. Cái này mùa hè, Barcelona cùng Messi tục tầm hợp đồng đã bị Messi cự tuyệt. Messi đã phi thường minh xác biểu thị, cái này mùa giải kết thúc về sau, hắn liền sẽ chọn rời đi Barcelona. Lý Minh Vũ rời đi, để Messi triệt để đối chi này đội bóng đã mất đi sau cùng lòng tin. Messi lưu đội, nguyên nhân lớn nhất chính là Lý Minh Vũ xuất hiện. Hiện tại Lý Minh Vũ đi, Messi tự nhiên cũng sẽ không lưu tại nơi này. Tiên phong Griezmann cùng Atletico tân tinh Felix hoàn thành trao đổi. Felix thực lực vô cùng mạnh. Cái này mùa giải 10 vị trí đầu một vòng đấu. Barcelona trước mắt xếp hạng thứ 2. Chỉ lạc hậu xếp hạng thứ nhất Real Madrid 2 phân. Tại cái này mùa giải trước khi bắt đầu, La Liga thi đấu vòng tròn quán quân căn bản là không có có gì khó tin. Từ Manchester City đội đưa vào đỉnh cấp giữa trận De Bruyne, tăng thêm trước trận Haaland, chi này Real Madrid đội cho thấy cường đại thống trị lực. Một chi nửa tàn Barcelona cùng một chi chập trùng không chừng Atletico Madrid. Nhìn qua hẳn là đối Real Madrid sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng. Ai biết, 11 vòng qua đi, Barcelona cùng Atletico Madrid vậy mà phân biệt chỉ lạc hậu Real Madrid 2 phân cùng 3 phân. Gắt gao cắn lấy phía sau của hắn, để Tây Ban Nha truyền thông đều vô cùng chấn kinh. Tại đã mất đi Lý Minh Vũ về sau, La Liga thi đấu vòng tròn tỷ lệ người xem lần nữa bị thử thách to lớn. Nhưng là Real Madrid, Barcelona cùng Atletico Madrid tranh tài tỷ lệ người xem vẫn là có chỗ cam đoan. Barcelona cái này mùa giải còn từ giữa ngang đội đưa vào Hà Lan tiên phong Depay. Depay gia nhập liên minh, để Barcelona phong tuyến bên trên thực lực không giảm ngược lại tăng. Mặc dù thiếu đi Lý Minh Vũ cái này tiến công hạch tâm, nhưng là Messi lần nữa trở lại hộ công vị trí bên trên. Lại bắt đầu lại từ đầu tổ chức đội bóng tiến công. Để chi này Barcelona tỏa sáng sức sống mới. Lần này giao phong, Lý Minh Vũ cùng Messi cái này một đôi được vinh dự mùa giải trước châu Âu mạnh nhất hai người tổ hợp, hiện tại chỉ có thể đều vì mình chủ, cầu thủ trong thông đạo. Lý Minh Vũ cùng Barcelona người quen nhóm nhau chào hỏi. Cuối cùng, đi vào Messi trước mặt, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lý Minh Vũ cùng Messi thật chặt đang ôm nhau. Ai, huynh đệ? Tại Manchester City qua được không? Messi tại Lý Minh Vũ bên tai thấp giọng mà hỏi. Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu. Nói, cũng không tệ lắm. Các đội hữu đều rất bình thường chiếu cố ta. Lại nói, đầu nhi đối ta cũng rất bình thường coi trọng. Messi mỉm cười, vỗ Lý Minh Vũ phía sau lưng. Nói, vậy là tốt rồi. Ở chỗ này, hảo vì đầu nhi hiệu lực. Tranh thủ năm nay vì đầu nhi lấy thêm tòa tiếp theo Champions League đến. Guardiola làm năm đó Messi tri âm. Vũ trụ đội người tạo lập. Messi đối Guardiola tình cảm hay là vô cùng thâm hậu. Coi như cho tới bây giờ, Messi xưng hô Guardiola cũng là dùng đầu nhi đến xưng hô. Lộ ra hai người quan hệ vô cùng mật thiết. Hai đội cầu thủ bắt đầu ra trận. Đứng tại Manchester City đội ghế dự bị trước Guardiola nhìn xem cùng Messi sóng vai mà đi Lý Minh Vũ. Trong lòng có chút ít nhiều phức tạp. Tại cầu thủ thời đại đem mình tốt đẹp nhất 10 năm đều dâng hiến cho Barcelona. Đang huấn luyện viên thời đại, Barcelona lục quan vương, là hắn đưa cho Barcelona lễ vật chân quý nhất. Tạo hóa trêu ngươi vận. Nếu như Barcelona không phải kinh lịch khủng hoảng tài chính, Lý Minh Vũ là tuyệt đối không có khả năng từ Barcelona đi vào Manchester City. Vĩnh viễn Lý Minh Vũ Barcelona. Chưa hẳn sẽ không một lần nữa trở thành chi kia để toàn bộ châu Âu đều nghe tin đã sợ mất mật Vũ. Trụ đội, Guardiola ánh mắt nhìn về phía mặc lam sắc cầu áo số 10 cầu thủ. Lộ ra nụ cười vui mừng. Hiện tại, người trẻ tuổi này thuộc về mình. Guardiola tin tưởng, tại mình điều giáo dưới. Người trẻ tuổi này tuyệt đối sẽ trở thành siêu Việt Messi. Siêu Việt CR tồn tại. Mà Manchester City đội, cũng sẽ trở thành trên thế giới này vĩ đại nhất đội bóng một trong. Guardiola không khỏi có chút tâm trí hướng về. Hiện tại Lý Minh Vũ mới 20 tuổi. 2-3 năm về sau, Lý Minh Vũ thân thể cùng kỹ thuật hướng tới hoàn mỹ thời điểm. Như vậy toàn bộ châu Âu giới bóng đá, liền sẽ trở thành Manchester City thiên hạ. Trên sân bóng Lý Minh Vũ mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Nghênh chiến Barcelona, đây là trong lòng của hắn không nguyện ý nhất gặp phải sự tình. Nhưng là lòng dạ hiểm độc UEFA, để chuyện này lấy tốc độ nhanh nhất đến. QQ thể dục người xem các bằng hữu mọi người rạng sáng tốt. Hoan nghênh mọi người thức đêm đến xem trận này đặc sắc Champions League tiểu tổ thi đấu. Hôm nay giao đấu song phương là Premiership Manchester City đội tại sân nhà nghênh chiến La Liga. Barcelona đội, lúc đầu một trận phổ thông tiểu tổ thi đấu, cũng là bởi vì Hoa Kiều ngôi sao bóng đá Lý Minh Vũ xuất hiện. Để trận này thường thường không có gì lạ tranh tài trở nên làm cho người chú mục. Mọi người đều biết, cái này mùa giải, Lý Minh Vũ từ Barcelona lấy 300 triệu euro giá trên trời ghi chép từ Barcelona chuyển nhượng đến Manchester City đội. Tất cả mọi người cảm thấy Manchester City đội là đang đánh cược. Bởi vì lúc kia, Lý Minh Vũ tại mùa giải trước cuối bị một lần chức nghiệp kiếp sống nghiêm trọng nhất tổn thương. Bệnh, gân nhượng chân đứt gãy. Cái này tổn thương bệnh để rất nhiều lúc đầu cố ý Lý Minh Vũ đội bóng. Tất cả đều chần chờ. Nhưng là lúc này, Manchester City đội huấn luyện viên trưởng thân phó Barcelona làm xong khoản này chuyển nhượng. Hiện tại, Lý Minh Vũ trạng thái vẫn như cũ lửa nóng, phảng phất muốn so tại La Liga thời điểm càng thêm cường đại. Chắc hẳn những cái kia lùi bước đội bóng hiện tại đã đang hối hận đi. Mặc dù nói 300 triệu euro giá cả xác thực rất bình thường không hợp thói thường. Nhưng là Lý Minh Vũ cho Manchester City, cho Premiership mang tới lợi ích là rõ ràng. Tranh tài tiếp sóng, quần áo chơi bóng bán ra. Cùng với khác phương diện ảnh hưởng, 300 triệu euro, tuyệt đối là đáng giá. Người có thể đi xem một cái hiện tại La Liga thi đấu vòng tròn. Ngoại trừ Barcelona cùng Madrid song hùng tranh tài, còn lại đội bóng tỷ lệ người xem đã thê thảm không nỡ nhìn. Nếu như cái này mùa giải, Premier League trên Champions League biểu hiện vẫn là như vậy ưu tú. Như vậy cái này mùa giải kết thúc về sau. Ngũ đại thi đấu vòng tròn xếp hạng liền sẽ triệt để phát sinh biến hóa. Premiership sẽ lần đầu tiên tới ngũ đại thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Tốt, song phương cầu thủ đã bắt đầu ra trận. Để chúng ta tới trước nhìn một chút song phương đội hình ra sân. Sân nhà tác chiến Manchester City đội vẫn là kia một bộ 4-3-3 công kích đội hình. Thủ môn vẫn là Ederson. Bốn tên hậu vệ không có biến hóa. Theo thứ tự là Ukraine hậu vệ Oleksandr Zinchenko, John Stone, Emerico Laporte cùng Kai Walker. Giữa trận phương diện, tiền vệ phòng ngự cầu thủ là Rodrigo. Hai tên tính công kích trước trận là Lý Minh Vũ cùng ra sân vừa mới trở về Bernardo Silva. Ba, tên tiên phong theo thứ tự là Jesus, Sterling cùng Foden. Bởi vì bản mùa giải lịch đấu vô cùng dày đặc, cho nên Manchester City đội cũng là mỗi trận đấu đều sẽ có một ít nho nhỏ điều chỉnh. Lại đến nhìn Barcelona đội hình 3-5-2 kinh điển đội hình, thủ môn vẫn như cũ là sư tử con Ter Stegen, bốn tên hậu vệ theo thứ tự là Eric Garcia, Araujo cùng Langley, song tiền vệ phòng ngự là De Jong cùng Busquets làm cộng tác. Alba cùng Pedri hai cánh. Messi về tới hộ công, hoặc là nói là ảnh phong vị trí bên trên. Hai tên tiên phong cầu thủ từ Atletico Madrid trao đổi Felix cùng Fati tổ hợp tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng là đánh ra không tệ hiệu quả. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, trận này tỷ lệ người xem tạc cao tranh tài rốt cục bắt đầu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Etihad sân bóng thành công, bởi vì bản mùa giải đã liên tục đánh dấu vượt qua 3 lần. Cho nên về sau sân nhà đánh dấu sẽ không thu hoạch được kỹ năng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Aguero năm 2011 đến năm 2012 mùa giải ngôi sao bóng đá thẻ. Duy nhất một lần, Lý Minh Vũ nhìn đối phương đội bóng bên trong Aguero. Hắn một mực cũng không biết trước mùa giải thành vì chính mình tại Barcelona đồng đội. Vậy mà lại tại Manchester City đội có như thế lớn thành tựu. Hôm nay ra trận nghi thức bên trong, ngoại trừ Lý Minh Vũ bên ngoài, thu hoạch được nhiều nhất tiếng vỗ tay cầu thủ chính là Aguero. The Citizen vĩnh viễn cũng sẽ không quên Aguero vì đội bóng mang tới vinh dự. Năm 2011 đến năm 2012 mùa giải kia là đối toàn bộ Manchester, thậm chí toàn bộ nước Anh giới bóng đá ý nghĩa sâu xa lịch sử tính chất thời khắc. Tại một năm này trước đó, Manchester phảng phất chỉ có một loại nhan sắc, đó chính là màu đỏ. Nhưng là những cái kia yêu bầu trời nhan sắc Manchester City fan bóng đá, đối với mình đội bóng không rời không bỏ. Bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, Manchester City đội nhất định có thể trở thành Premiership cường đội. Ngay tại năm 2012 mùa hè, ngày 13 tháng 5 buổi chiều 4 giờ 54 phân, 23 tuổi Aguero dùng một hạt dẫn bóng, đem mình vĩnh viễn viết vào bóng đá trong lịch sử. Hắn tại Manchester City giao đấu Queen Park Rangers trận đấu này thời gian bù giờ giai đoạn dẫn bóng, xác thực bảo đảm tên của hắn tại Manchester, tại nước Anh, thậm chí tại toàn thế giới cũng sẽ không bị lãng quên. Tại thời khắc cuối cùng, Dzeko vì Manchester City san đều tỷ số điểm số. Tại tranh tài còn có 2 phút đồng hồ liền muốn lúc kết thúc. Manchester City đội nhất định phải lại có một viên dẫn bóng mới có thể bảo chứng bọn hắn thu hoạch được Premiership quán quân. Ngay lúc này, Aguero đứng dậy, dùng một viên không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng, trợ giúp đội bóng thu được năm 2011 đến năm 2012 mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Từ một khắc này bắt đầu, giải ngoại hạng Anh lịch sử phát sinh biến hóa. Manchester thị bầu trời càng lam, một màn kia chói mắt màu đỏ, căn bản là không có cách che khuất bầu trời màu lam. 10 năm 6 quan thành tích, để Manchester thị triệt để đổi biến sắc, màu lam trở thành những năm gần đây Manchester thị chủ sắc điệu. Mặc dù màu đỏ MU vẫn như cũ có lấy số lượng khổng lồ ủng hộ, nhưng là không có quán quân tô điểm, bất kỳ cái gì đội bóng cũng sẽ không có cái gì lực lượng đi cùng người khác nói chuyện lớn tiếng. Aguero trở thành cái kia trợ giúp Manchester City đội vượt qua đại sơn nam nhân. Đồng dạng, tại Manchester City đội trong 10 năm, Aguero trở thành Manchester City đội sử xạ thủ tốt nhất. 254 khỏa dẫn bóng, làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ. Tại giải ngoại hạng Anh loại này mỗi cái mùa giải giày vàng thưởng đều chỉ có 30 cầu tả hữu thi đấu. Vòng tròn, Aguero hàng năm đều có thể đánh vào gần 26 cái dẫn bóng. Đơn giản chính là ổn định để cho người ta đáng sợ sát thủ. Aguero là nhất danh có được thực lực cường đại phong tiến sát thủ. Nhưng là cho tới nay, hắn phảng phất đều không bị thế nhân chỗ chú ý. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Aguero tổn thương bệnh thật sự là nhiều lắm. Có thể hoàn chỉnh đánh đầy một cái mùa giải tranh tài, thành Aguero tối hy vọng xa vời sự tình. Bất quá, làm người ta cao hứng chính là Aguero cái này mùa giải đến bây giờ còn không có vắng mặt qua một trận đấu. Sau một tháng World Cup, là Aguero cùng Messi sau cùng một giới World Cup. Hai người đã hạ quyết tâm nhất định phải vì Argentina mang về một tòa World Cup trở về. Tranh tài chính thức bắt đầu. Barcelona tiến công vẫn là như vậy sắc bén. Nhưng là Lý Minh Vũ cùng huấn luyện viên trưởng Guardiola đồng thời lắc đầu. Đây không phải trước đó chi kia chiến vô bất thắng Barcelona. Mặc dù nói Messi trở về hộ công về sau, Barcelona tiến công tổ chức trở nên tinh tế tỉ mỉ rất nhiều. Nhưng là dù sao Messi cũng không thích hợp vị trí này. Đem mình quá nhiều tinh lực đặt ở tổ chức tiến công bên trong, sẽ để cho Messi uy hiếp tính chất thật to hạ xuống. Aguero mặc dù dáng người không cao, nhưng là xuất sắc kỹ thuật cùng chắc nịch dáng người, để hắn tại cùng Manchester City đội hậu vệ nhóm đối kháng bên trong, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Rất nhanh, Barcelona tiến công liền đi tới Manchester City đội vùng cấm địa trước 3 trong vòng 10 thước. Manchester City đội phòng thủ trở nên càng thêm hung ác. Messi lảo đảo nghiêng ngã đưa bóng chuyền đi. Một mặt khó chịu nhìn xem đem mình đâm đến thất điên bát đảo Lý Minh Vũ. Xú tiểu tử, đùa thật à. Lý Minh Vũ thì là hướng về phía Messi nhún vai. Quay đầu liền hướng Barcelona nửa chàng chạy tới. Bởi vì Lý Minh Vũ quấy rối, Messi chuyền bóng bị Manchester City đội hậu phòng tiến gãy xuống. Tiền vệ phòng ngự Rodrigo đưa bóng chuyền cho đường biên Bernardo Silva. Bê tịch hướng về phía trước dẫn bóng. Lý Minh Vũ ngay tại hắn, khía cạnh một mực nhanh chóng theo vào. Lý Minh Vũ phía trước. Jesus cùng Sterling đều đang liều mạng vị trí chạy. Bê tịch đưa bóng quét cho Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ một cái không sờ cầu động tác giả. Để nhào lên Busquets đã mất đi trọng tâm. Tại đột phá Busquets về sau, trước mặt hai tên cầu thủ đã vì Lý Minh Vũ kéo ra không gian. Lý Minh Vũ hướng về phía trước mang theo hai bước cầu về sau. Trực tiếp một cước sút xa. Bóng đá gào thét lên sông về cầu môn. Ter Stegen làm ra đặc sắc cứu thua. Dùng tay phải của mình ngón giữa mò tới bóng đá. Để bóng đá cải biến quỹ tích. Trượt cánh cửa mà ra. Toàn trường fan bóng đá đều phát ra một tiếng tiếc nuối tiếng kinh hô. Nhưng là đón lấy bên trong. Đầy trời tiếng vỗ tay. Đưa cho cống hiến ra đặc sắc sút gôn Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ đưa tay chỉ Ter Stegen. Cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Ngoạ tào, sư tử con, ta tại Barcelona thời điểm. Cũng không có gặp ngươi nghiêu bức như vậy à. Ngươi đây là tại diễn ta sao? Ter Stegen một mặt nghĩ mà sợ. Vừa rồi quả cầu này, để hắn nghĩ tới tại quá khứ huấn luyện thi đấu thời điểm, bị Lý Minh Vũ chi phối sợ hãi. Ter Stegen cũng nhìn thấy Lý Minh Vũ biểu lộ, không khỏi cười ha ha, giống lớn một tiếng, vì chính mình tăng thêm một cái bắp. Nhìn thấy quả cầu này bị Ter Stegen cho đập ra tới, Barcelona đám cầu thủ lập tức thở dài một hơi. Lần thứ nhất tại chính thức trong trận đấu đối mặt Lý Minh Vũ. Thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng bất lực. Barcelona đám cầu thủ cũng là sâu sắc cảm nhận được trước hai cái mùa giải. Những cái kia đối mặt Barcelona đội bóng bất đắc dĩ. Phong thủy luân chuyển a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.